Thập Phương Võ Thánh, chương 46 chuẩn bị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên sắc mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo vẻ kiên nghị, lần này trọng tỏa, khiến cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ rất nhiều việc, trở về liền tốt. Trịnh Sư lộ ra như chút được gánh nặng, lại cực kỳ vui mừng biểu lộ. Tiêu Nhiên ánh mắt quét qua ở đây sư huynh đệ, ở gần Khương Tô trên mặt mừng rỡ, hẳn là chân tâm vì muốn tốt cho hắn. Cách đó không xa mới vừa vào cửa Trình Thiếu Cửu, một mặt mờ mịt tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Càng xa một chút, phía ngoài đoàn người vây đại sư huynh Triệu Hoành, sắc mặt bình thản, phát hiện hắn nhìn sang, Triệu Hoành cũng khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Một bên khác Ngụy Hợp, cái này tại hắn về sau đột phá ra hỏa, đồng dạng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chính mình khôi không khôi phục đều sẽ không khiến cho hắn động dung. Tiêu Nhiên thu tầm mắt lại, tầm mắt rơi vào Trịnh sư trên thân. Lão sư, ta trở về. Lần này ta sẽ không lại thua. Hắn tựa hồ có ý riêng. Tốt tốt, Trịnh sư thanh âm đều có chút phát run, vô cùng vui mừng cao hứng án lấy bả vai hắn. Tiêu Nhiên trở về, nhường Hồi Sơn Quyền Viện lần nữa khôi phục sức sống, hoặc là nói, là nhường võ sư Trịnh lão, lần nữa khôi phục sức sống. Hắn lại lần nữa khôi phục nguyên bản thường ngày quy luật, thần thái cũng trở nên cùng ban đầu một dạng, uể oải bên trong mang theo hy vọng cùng thong dong. Mà hắn đối đãi hạch tâm cũng từ trên người Ngụy Hợp một lần nữa về tới Tiêu Nhiên trên thân. Cũng may Trịnh sư cũng không có bởi vì Tiêu Nhiên khôi phục mà đứt rời đối Ngụy Hợp Hồng Địa Ngư cung ứng, mà là dứt khoát gánh vác nổi lên hai người bọn họ khí huyết bổ dưỡng cung cấp. Mà Ngụy Hợp cũng không có bởi vì Tiêu Nhiên lại nổi lên chính mình mất đi quan tâm mà có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn ngược lại dễ dàng rất nhiều, không cần chịu lấy Trịnh sư tha thiết quan tâm, ngược lại tự do thời gian càng nhiều. Sau đó thời gian bên trong, hắn không ngừng đi tới đi lui Phi Nghiệp Thành chung quanh rừng núi, khắp nơi quen thuộc địa hình, không ngừng đi săn. Phần lớn thời gian, một tuần cũng mới có thể bắt đến một chút dã vật, nếu là toàn bộ nhờ đi săn sống qua ngày, sợ là đã sớm chết đói. Nhưng Ngụy Hợp mục đích vốn là tôi luyện thực lực cùng dã ngoại sinh tồn năng lực. Trong lúc này, hắn nhiều lần gặp được sơn phỉ, nhưng đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Sơn phỉ bên trong, mạnh nhất cũng chính là một cái hai lần khí huyết hảo thủ, tên kia tựa hồ là dựa vào cái gì mưu lợi biện pháp đột phá, khí huyết tổng số mặc dù là hai lần đột phá, nhưng so với Ngụy Hợp kém không ít. Bị hắn đối quyền lúc đánh chết tươi, trong lúc đó hắn cũng đã gặp qua phi thạch cung tiễn, phi đao các loại công kích từ xa, nhưng đều bị hắn siêu cường tại người bình thường tốc độ phản ứng tránh đi. Nửa đường tình cờ gặp được một dạng săn thú thợ săn, hắn cũng sẽ dùng bình thường con mồi làm đại giá, hướng đối phương thỉnh kinh, học tập kinh nghiệm. Dần dần, Ngụy Hợp chính mình cũng tại trong núi rừng, tìm một cái ẩn nấp sơn động nhỏ, làm vì mình cái thứ hai cư địa. Núi nhỏ kia động nguyên vốn nên là cái hang gấu, bất quá tựa hồ bị bỏ đi rất lâu. Bị Ngụy Hợp phát hiện về sau, liền dùng tới bố trí tốt làm ẩn nấp cứ điểm tạm thời. Hắn đem ngọn núi nhỏ này động mệnh danh là Thiên Nhiên Cư, bởi vì hắn đời trước ở cư xá tên, liền gọi Thiên Nhiên Cư. Dùng cái này tới kỷ niệm đã từng quá khứ, đảo mắt lại qua 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp phá cảnh châu, tiến độ cuối cùng qua hơn một nửa, khí huyết cũng chính thức ngưng tụ 1/9 đóa 9 hà hoa. Này tiến độ chậm để cho người ta tâm lạnh, không chỉ Ngụy Hợp chính mình cảm giác bất đắc dĩ, Trịnh sư cũng cuối cùng triệt để đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, đặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Quảng cáo, bởi vì trọng thương khỏi hẳn Tiêu Nhiên, lại lần nữa đem trước hao tổn khí huyết toàn bộ chữa trị, còn lại lần nữa đạt đến 8 đóa 9 hà hoa trình độ, cũng chính là hắn thụ thương trước trình độ. Mà lần này, Tiêu Nhiên đem lại lần nữa trùng kích 3 lần khí huyết, trùng kích thiết bị cảnh giới. Nhưng một bên khác, có lẽ là bởi vì khí huyết cơ sở bản thân liền là 2 lần đột phá, Ngụy Hợp tại ngũ lĩnh trên lòng bàn tay tiến độ tương đương mau lẹ. 2 lần khí huyết trước cảnh giới, đều không cần tẩy luyện liền có thể tự nhiên đột phá. 2 tháng, hắn liền luyện đến ngũ lĩnh trong lòng bàn tay đệ tam cảnh. Ngũ lĩnh trưởng hết thảy ngũ cảnh, thanh hà mây xương trắng, phân biệt là thanh sơn lĩnh, non sông lĩnh, vân sơn lĩnh, bạch sơn lĩnh, chuyên môn lĩnh. Mỗi cái cảnh giới, phân biệt đối ứng 1 lần khí huyết rèn luyện. Mà Ngụy Hợp cũng đã một hơi đột phá đến đệ tam cảnh, cũng chính là vân sơn lĩnh cấp độ. Song trường của hắn, tại Hồi Sơn Quyền trên cơ sở tiến thêm một bước, chẳng qua là trở nên hơi cứng rắn kiên cố chút. Khiến cho hắn thất vọng là, này loại tăng lên cũng không lớn. Mà lại dạng này kiêm tu cũng cực lớn liên lụy hắn tự thân Hồi Sơn Quyền 9 hà hoa ngưng tụ tiến độ. Khó trách rất ít nghe nói có người kiêm tu mặt khác chủ công, này loại kiêm tu tăng phúc cực kỳ có hạn, lại cực lãng phí khí huyết cùng thời gian tinh lực, được không bù mất. Nhưng ma luyện như vậy, khiến cho hắn mơ hồ bắt được một cái then chốt. Ngụy ra viện nhỏ, một khối mấy người vây quanh độ lớn tảng đá xanh trước. Ngụy Hợp chỉ mặc cái màu xám bó sát người sau lưng, đây là hắn cho nhị tỷ nói qua về sau, nhường hắn hỗ trợ đổi ra tới. Đã có thể hút mồ hôi, tốt tẩy, lại có thể che khuất ngực phá cảnh châu đồ án. Ngụy Hợp thân cao đã có 1m85 tả hữu, so với trước đó vừa dài một đoạn. Bây giờ 19 tuổi hắn, so với mới vừa tiến vào Hồi Sơn Quyền Viện lúc trên thân nhiều một vệt thành thục cũng nhiều một chút trầm ổn cùng sơ xác tiêu điều. Đứng tại tảng đá xanh trước, hai tay của hắn lập tức. Ngũ lĩnh trưởng chiêu số không có người dạy bảo, chỉ có thể phán đoán tác dụng không lớn. Bất quá trong đó luyện pháp cũng là có chỗ thích hợp. Chỉ cần ta có thể đột phá đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh, liền có thể thành công đặt chân lần thứ ba khí huyết cảnh giới. Dùng 3 lần khí huyết cấp độ trở lại tập luyện Hồi Sơn Quyền, nhất định có thể làm ít công to. Chấm, Ngụy Hợp phát hiện then chốt chính là hắn dùng cao hơn cảnh giới khí huyết đi tập luyện ngũ lĩnh trưởng, tiến độ rất nhẹ nhàng đã đột phá. Cho nên, nếu như hắn có thể lợi dụng ngũ lĩnh trưởng trước sau khi đột phá, đi đến 3 lần khí huyết đột phá trở lại tập luyện Hồi Sơn Quyền, chắc chắn có thể tiết kiệm hàng loạt khí lực. Phương pháp này, đối những người khác tới nói, là không thể nào nhiệm vụ, thậm chí ngược lại sẽ còn bị trên phạm vi lớn liên lụy tu vi. Nhưng ta có phá cảnh châu, mà lại phá cảnh châu tiến độ so khí huyết góp nhặt nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, ngũ lĩnh trưởng so với Hồi Sơn Quyền, tựa hồ muốn lấy xảo một chút, mỗi một cảnh đột phá, đối khí huyết góp nhặt yêu cầu muốn thấp rất nhiều, có lẽ uy lực cũng muốn yếu, nhưng thời gian ngắn hơn. Cứ như vậy ta hoàn toàn có khả năng lợi dụng ngũ lĩnh trưởng cấp tốc đi đến cửa ải, dùng phá cảnh châu sau khi đột phá quay đầu lại bù tu Hồi Sơn Quyền. Ngụy Hợp trong lòng lặp đi lặp lại tính toán qua, loại phương pháp này chỉ có thể chính hắn dùng. Nói đơn giản, liền là ngũ lĩnh trưởng tu hành tốc độ nhanh trước dùng nó đi đến 3 lần khí huyết. Lại quay đầu bù tu Hồi Sơn Quyền, nếu là những người khác tới làm như vậy, xác định vững chắc sẽ bị chậm trễ tu vi, phế bỏ tiềm lực. Dù sao kiêm tu những công pháp khác lãng phí thời gian quá nhiều, phá vỡ cửa ải cũng giống vậy khó. Người thời gian có hạn, tuổi tác càng lớn, tiềm lực càng nhỏ. Tiền kỳ uổng phí hết thời gian, được không bù mất. Nhưng hắn khác biệt, nói không chừng rất nhiều đối khí huyết yêu cầu không cao công pháp, chỗ khó đều trồng chất tại cửa ải chỗ. Công pháp khác biệt, chỗ khó cũng khác biệt, như Hồi Sơn Quyền, lần thứ ba đột phá, liền khó tại khí huyết góp nhặt bên trên, kỳ chậm vô cùng. Cho nên luyện Hồi Sơn Quyền tư chất chủ yếu thể hiện tại góp nhặt khí huyết phương diện tốc độ. Mà ngũ lĩnh trưởng, chỗ khó ngay tại ở cửa ải đột phá. Đây là công pháp khác biệt, nhưng một khi đột phá 3 lần khí huyết sinh ra khí huyết tính chất đều một dạng. Chẳng qua là lượng có thể sẽ bởi vì công pháp khác biệt mà khác biệt. Đây là Trịnh Sư rất sớm đã cho Ngụy Hợp giảng giải qua bí mật. Rất nhiều công pháp luyện đều là thân thể đột phá. Chỉ thế thôi, Ngụy Hợp không sợ cửa ải khó. Hắn sợ chính là Hồi Sơn Quyền liền đi đến cửa ải đều làm không được. Chớ nói chi là lợi dụng phá cảnh châu phá vỡ bình cảnh. Cho nên, như thế nào cấp tốc đến công pháp viên mãn, điểm giới hạn mới là hắn suy nghĩ then chốt. Đứng tại tảng đá xanh trước, Ngụy Hợp song trường chậm rãi nâng lên. Nhanh như tia chớp hướng phía trước vỗ, hai tay của hắn huyền như mưa rơi, lốp bốp không ngừng đánh vào đá xanh mặt ngoài. Bột đá bắn tung tóe, tảng đá xanh không nhúc nhích tí nào, nhưng mặt ngoài lại bị đánh ra hàng loạt trường ấn. Dần dần, theo trường ấn không ngừng càng sâu, Ngụy Hợp toàn thân cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, trên tóc cũng chậm chậm bốc hơi hơi nóng. Toàn thân hắn khí huyết cao tốc vận chuyển, dựa theo ngũ lĩnh trưởng công pháp toàn bộ tụ tập tại song trường mặt ngoài. Hàng loạt khí huyết cọ rửa dưới, theo đập nện đá xanh truyền đến lực phản chấn, lần lượt thối luyện song trường làn da cùng cơ bắp xương cốt. Bất chi bất giác, song trường của hắn chậm rãi trở nên đỏ thẫm, làn da cũng tại khí huyết tràn đầy dưới, càng ngày càng cứng cỏi. Ước chừng một lúc lâu sau, Ngụy Hợp động tác biến chậm chậm rãi thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng vừa thu lại. Sau đó đứng thẳng bất động, hắn mồ hôi trên đầu bốc hơi, cơ hồ mắt thường có thể thấy hình thành một mảnh nhàn nhạt khói trắng. Đứng yên một lát sau, hắn mở choàng mắt. Xong rồi, Ngụy Hợp từ khi phát hiện mình Hồi Sơn Quyền tiến độ kỳ chậm vô cùng về sau, liền biết này là chính mình tư chất không đủ để chống đỡ tiến độ, rơi vào đường cùng, đành phải đem hy vọng ký thác vào địa phương khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, hắn dự định chân chính kiểm tra một chút, lợi dụng còn lại công pháp, đột phá khí huyết về sau, lại trở lại bù tu, đến cùng có thể thực hiện hay không. Nếu như có thể được, có lẽ hắn sau này, muốn đi ở trên siêu tập tà công ma đạo con đường. Bởi vì loại này công pháp tiến độ tốc độ cực nhanh, liền là đột phá lúc cực kỳ hung hiểm, đối thân thể có tổn hao nhiều thương. nhưng lợi dụng phá cảnh châu, Ngụy Hợp bỗng nhiên trong lòng thở dài, nhìn như vậy đến, hắn thích hợp nhất kỳ thật không phải đứng đắn võ đạo mà là đi tà công ma đạo. Trịnh sư nói cho hắn qua không ít tà môn công phu, đều là tiến độ cực nhanh, nhưng đột phá lúc một lần so một lần hung hiểm. Càng đến hậu kỳ càng khó đột phá. Quảng cáo, đây chẳng phải là thích hợp hắn phá cảnh châu sao? Ngụy Hợp lắc đầu, đem suy nghĩ hất ra, cẩn thận cảm thụ xong trường đi đến khí huyết điểm giới hạn ngũ lĩnh trường. Ngũ lĩnh trường khí huyết yêu cầu muốn so hồi sơn quyền thấp rất nhiều. Dùng hắn hiện tại góp nhặt khí huyết còn thiếu rất nhiều hồi sơn quyền viên mãn yêu cầu, nhưng lại đạt đến ngũ lĩnh trưởng viên mãn yêu cầu. Cho nên, liền chờ bên này, phá cảnh châu, Ngụy Hợp sờ lên lồng ngực giật ra cổ áo mắt nhìn. Phá cảnh châu đã qua hơn nửa. Nhanh, nếu là ta triệt để không luyện hồi sơn quyền, không tiêu hao khí huyết cô đọng chín hà hoa, mà là toàn bộ dùng tới góp nhặt phá cảnh châu. Nhất định có thể nhanh rất nhiều, Ngụy Hợp trong lòng đoán chừng. Nghĩ đến liền làm, hắn trở lại buồng trong, dùng chậu gỗ đánh chậu nước bắt đầu lau trên thân. Mặt trời chiều ngã về Tây, Phi Nghiệp Thành cửa thành đông chỗ, một đội vết máu loang lổ tiêu sư đội ngũ, mang theo tàn phá tiêu sa cùng với khập khễnh hai thớt ngựa chạy chậm chậm rãi đi vào ngoại thành khu, hướng phía Thạch Kiều Đinh hướng đi tiến đến. Các từng cái vẻ mặt hốt hoảng, thân ở trên đều quấn lấy băng vải, mấy người thậm chí còn thiếu cánh tay. Dẫn đầu Vương Thiêu Đầu sắc mặt rách nát, bờ môi trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Hắn gần như là gượng chống lấy trở về. Bây giờ thấy cuối cùng tiến vào thành, Vương Thiêu Đầu một cái duy trì không được, hai đầu gối một quỳ, phù phù một thoáng, ngã nhào xuống đất. Vương Thiêu Đầu, Thiêu Đầu, ngươi thế nào, nhanh mang nước lại, chung quanh tiêu sư lập tức kinh hãi, dồn dập sông về phía trước. Không bao lâu, nhận được tin tức Vĩnh Hòa phiêu cục tổng tiêu đầu Trình Chính Hưng vội vàng chạy tới, mang theo một chuyến tiêu sư, đem đội xe thương binh cấp tốc tiếp đi. Nhưng dù như thế nào, chung quanh vây xem thấy dân chúng có thể là không ít. Ngoại thành khu mặc dù rách nát nhưng còn có không ít cùng khổ người gian nan cầu sinh, sống ở nơi này. Bọn hắn rất nhiều dựa vào tay nghề sống, làm việc vặt ngoài thành trồng trọt các loại đường sống miễn cưỡng sống qua ngày. Kiếm được lương thực bỏ đi nhất định phải giao nộp thuế đầu người, chỉ còn lại có miễn cưỡng sống qua ngày bộ phận. Lúc này thấy tại mấy cái đinh đều tiếng tăm lừng lẫy Vĩnh Hòa phiêu cục xảy ra chuyện. Không ít người đều đã nghĩ đến bán tin tức cầu khen thường. Vĩnh Hòa phiêu cục có thể là có không ít đối đầu nhìn chằm chằm, cái này trực tiếp tin tức nếu như có thể kịp thời đưa đến trên tay người ta, nhất định có thể được điểm thưởng lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, lần này Vĩnh Hòa phiêu cục áp tiêu cũng không phải cái số lượng nhỏ, bên trong tiêu hàng cực kỳ chân quý, lần này mất tiêu, bản này liền dung chuyển rất nhiều tiêu cục sợ là nguy hiểm. Cách chương.